Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, trang 376. Dù sao nàng ở chỗ này giống như cũng không có gì vướng bận. Duy nhất vướng bận cũng chỉ có cái này bạn cùng phòng, liền ở Hoa Vinh Nguyệt khắp nơi tìm tòi sắp khai đao người khi, nàng bên tai bỗng nhiên nhỏ giọng truyền ra một thanh âm. Kỳ thật người cũng không cần như vậy, a. Hoa Vinh Nguyệt mờ mịt nhìn bốn phía im ắng. Phảng phất cái gì thanh âm đều không có truyền ra quá, chương 212 lấy phương thức của ngươi tồn tại. Hai Giang Liên Hoán ở khách điếm đã đợi Hoa Vinh Nguyệt bọn họ vài thiên. Tại đây đoạn thời gian, hắn cũng thu được Lục Phiến Môn gửi lại đây tin tức. Đã biết phát sinh ở trên sông Tần Hoài sự tình, hắn cơ hồ nháy mắt liền suy đoán ra đêm đó tới toàn An Trấn, làm trong thị trấn thả pháo hoa chính là Am Thu Thủy người. Nhưng người nọ đến tột cùng là ai? Có cái dạng gì thân phận này cũng đều vẫn chưa biết được. Hoa Vinh Nguyệt cùng Triệu Diệp đồng thời biến mất thật là cấp Lục Phiến Môn mang đến cực đại khủng hoảng cùng áp lực. Giang Liên Hoán bị như vậy một làm càng thêm không dám ra khách điếm. Hắn hiện tại thậm chí liền Hoa Vinh Nguyệt cùng Triệu Diệp mất tích tin tức cũng không dám nói ra đi. Sợ Lục Phiến Môn này nhóm người sẽ bởi vì khủng hoảng làm ra chuyện gì tới. Có người hỏi, hắn cũng chỉ là thực bình tĩnh nói, bọn họ hai cái có kiện chuyện quan trọng muốn đi làm. Bởi vì Giang Liên Hoán ngày thường cũng đều là loại này bình tĩnh nửa chết nửa sống cảm giác, cho nên hắn nói như vậy cũng không có gì người đi hoài nghi, chỉ có Giang Liên Hoán chính mình một người biết. Trước mắt trạng huống xác thật đã là lửa xém lông mày, Hoa Vinh Nguyệt bọn họ đi đâu? Giang Liên Hoán tưởng bọn họ nếu là ở đêm đó phóng pháo hoa sau cùng nhau mất tích, kia khẳng định cùng đêm đó sự tình có quan hệ. Hơn nữa tuyệt đối không phải cùng toàn An Trấn nơi này địa phương kẻ điên có quan hệ sự, đừng hỏi. Giang Liên Hoán vì cái gì như vậy chắc chắn. Hắn lúc ấy cho Triệu Diệp kia chản đèn lồng. Hắn liền có sung túc tin tưởng nói này tuyệt đối không phải cùng toàn An Trấn có quan hệ. Bởi vì chỉ cần thấy kia chản đèn, toàn An Trấn kẻ điên liền tuyệt đối sẽ không thương tổn hắn. Đó chính là Am Thu Thủy. Am Thu Thủy kẻ điên như vậy lợi hại, có thể đồng thời đem Triệu Diệp cùng Hoa Vinh Nguyệt cấp khống chế lên sao? Giang Liên Hoán trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng, nếu có thể đem Hoa Vinh Nguyệt cũng cấp bắt đi, vậy không phải rất đơn giản tình huống. Hắn phỏng chừng, đối diện ít nhất cũng đến là một cái tiểu cổ vương cấp bậc, kia những người này đem Hoa Vinh Nguyệt bắt đi, có thể là vì nào đó mục đích. Mà mục đích này còn lại là Giang Liên Hoán cũng không nguyện ý nhắc tới. Hắn thậm chí liền chuyện này khả năng tính đều không muốn tưởng. Bởi vì một khi suy nghĩ chính là cái thập phần đáng sợ sự tình, sẽ làm người tâm đều đi theo nắm lên. Chuyện tới hiện giờ, Giang Liên Hoán giống như trừ bỏ làm chờ cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Trước mắt này đã thành một cái tử cục. Muốn phá cục chỉ có chờ đợi, chờ xem. Giang Liên Hoán tưởng, có lẽ lấy Hoa Vinh Nguyệt bản lĩnh, hắn sẽ ở ngày nọ mang theo Triệu Diệp đột nhiên xuất hiện ở cửa cũng nói không chừng. Rốt cuộc, hắn là Lục Phiến Môn nhất đáng tin cậy Hoa Vinh Nguyệt a. Ở nào đó địa lao, thập phần đáng tin cậy Hoa Vinh Nguyệt chính ngồi xổm trên mặt đất đùa với nửa chết nửa sống Triệu Diệp. Mấy ngày hôm trước Triệu Diệp có lẽ còn suy xét quá Hoa Vinh Nguyệt có phải hay không vô gian đạo, hoặc là dứt khoát chính là nhất thời động kinh. Nhưng mấy ngày nay đã một chút đều không suy xét cái này lựa chọn. Hắn mỗi ngày trên mặt đất giả chết, chính là vì làm chính mình sống lâu một đoạn thời gian. Giờ này khắc này hắn đột nhiên minh bạch vì cái gì Giang Liên Hoán luôn là một bộ cao cao tại thượng lại nửa chết nửa sống biểu tình. Bởi vì như vậy biểu tình thật sự thực dùng ít sức. Triệu Diệp lần thứ N thuần thục ăn cơm uống nước, hắn đều đã không hy vọng xa vời này nhóm người có thể cho hắn đôi đũa. Hắn hiện tại duy nhất nguyện vọng chính là Thủy có thể hơi chút nhiệt một chút. Bằng không cái này thời tiết hắn thật sự là có điểm khiêng không được. Địa lao quá lạnh, Hoa Vinh Nguyệt hôm nay tâm tình không phải thực hảo. Nàng hôm nay mới từ thiên dịch lâu cái kia sát thủ nơi đó bộ ra điểm lời nói. Đây cũng là nàng tâm tình không tốt nguyên nhân, cái kia thiên dịch lâu sát thủ cùng Hoa Vinh Nguyệt. Trò chuyện lên cơ hồ là không gì kiêng kỵ. Tại sao lại như vậy đâu? Bởi vì đối phương cho rằng năm đó, Dịch Linh Lung là đã biết điểm nội tình mới có thể chạy. Bằng không sẽ không lựa chọn ám sát lão lâu chủ, sau đó chạy ra thiên dịch lâu. Bởi vậy hắn cảm thấy cùng Dịch Linh Lung như vậy, minh bạch người, nói chuyện phiếm hẳn là sẽ thực. Nhẹ nhàng, hắn cùng Hoa Vinh Nguyệt nói chuyện phiếm nội dung không gì kiêng kỵ. Từ cổ luyện thành đến thiên dịch lâu sát thủ bồi dưỡng phương thức. Lại đến như thế nào trở thành càng cao cấp, cổ. Đều có đề cập, Hoa Vinh Nguyệt lúc này mới nhớ lại Dịch Linh Lung trong trí nhớ là có như vậy vừa ra. Lúc còn rất nhỏ nàng dưỡng phụ đã từng đem nàng cùng một đám tiểu hài tử nhốt ở địa lao. Xem bọn họ ai có thể sống càng lâu. Đương nhiên nàng dưỡng phụ lúc ấy cùng nàng lời nói là, này đó. Tiểu hài tử học quá võ không có mấy cái. Ngươi chẳng lẽ còn đánh không lại bọn họ sao? Sự thật chứng minh Dịch Linh Lung xác thật cũng là sống nhất lâu cái kia. Hơn nữa cùng này đàn cơ hồ đều là người thường ra tiểu hài tử so sánh với. Nàng xác thật thực nhẹ nhàng, nhưng cái kia trường hợp hiện tại nhớ tới. Vô luận hình thức vẫn là bộ dáng đều đặc biệt giống luyện cổ, ở cái kia phong bế lên trong không gian. Cũng không phải người muốn bảo toàn tự thân liền có thể bảo toàn. Bởi vì sinh tồn nhất yêu cầu thức ăn nước uống. Mỗi người trên người đều chỉ có một phần. Hoa Vinh Nguyệt tạm thời đem thứ này xưng là một cái thu nhỏ lại bản, lời dẫn, trừ bỏ cái này lời. Dẫn ngoại, một ít vốn dĩ cũng không tưởng gia nhập đến trận này chém giết chung hài tử cũng chậm rãi bị bắt bỏ. Thêm đi vào bởi vì có một ít hài tử ở như vậy trường hợp sẽ cố ý đi săn mặt khác hài tử. Cho nên có chút hài tử vì tự bảo vệ mình, không thể không dùng ra một ít thủ đoạn. Chậm rãi dưới tình huống như thế, bọn họ cũng chỉ có thể gia nhập trận chiến tranh này, một cái lại một cái. Một đám lại một đám, một khi có một cái bị cảm nhiễm. Kia lại tình huống này sẽ lây bệnh phi thường mau, đặc biệt là ở phong bế hoàn cảnh nội. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt trước mắt còn không có tìm ra loại này bệnh, lây bệnh nguyên đến tột cùng ở nơi nào, là ở đồ ăn hoặc trong nước, hoặc là ở không khí bên trong. Đối, Hoa Vinh Nguyệt đã đem này ngoạn ý bay lên trở thành một loại bị bệnh. Vẫn là bệnh truyền nhiễm, mặt khác. Cái kia thiên dịch lâu ẩn núp sát thủ còn đối Hoa Vinh Nguyệt nói như thế nào trở thành càng cao. Một bậc, cổ, phương pháp, lúc ban đầu cổ vương đô là tự nhiên hình thành. Nhưng là cổ vương nhiều sau cũng đạt được cái lớn nhỏ đi. Tựa như cái này lưu dưỡng chính là củ tỏi vương bát. Cái kia lưu dưỡng chính là thiết khờ khảo. Người muốn nhìn bọn họ ai lợi hại hơn. Liền phải đem bọn họ đặt ở cùng nhau. Bởi vậy, thắng được cái kia tự nhiên chính là càng cao một bậc cổ vương. Hết chương.